Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cover, lên uống cà phê cùng người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt. Đợi một tí liền cùng nhân viên nữ ở khách sạn nước mắt đưa tình. Ngay cả trong nhà ăn cũng không buông tha. Đúng là đồ con ong thích trêu hoa gẹo nguyệt. Tâm Xuyên. Nghe tiếng gọi của Khải Nghĩ, Tâm Xuyên cũng không lập tức quay người sang chỗ khác. Nhưng vẻ mặt tức giận cũng dịu đi một chút. Sao trước tiên không vào bên trong? Cẩn thận cảm lạnh. Lời quan tâm của Khải Nghĩ làm cho Tâm Xuyên không khỏi có chút tươi cười. Chúng ta có thể đi trượt tuyết chưa? Đi thôi, hiện tại chúng ta liền đi trượt tuyết. Tina cũng sẽ tham gia với chúng ta. Cô ấy hy vọng anh có thể dạy cô ấy trượt tuyết. Khải Nghĩ đi về phía trước vừa đi vừa nói. Tina ở bên kia đợi chúng ta, nhanh lên. Giọng nói của Khải Nghĩ sao lại tự nhiên như vậy? Nhưng trong lòng Tâm Xuyên lại phản ứng. Em đột nhiên không muốn trượt. Mà em nghĩ anh cũng không cần em làm người mẫu cho anh nữa đâu. Vị kia, Tina tiểu thư nhất định sẽ rất thích được thay thế em. Từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi, không cần phải gặp lại. Em biết đường về khách sạn, không cần anh đi cùng, về sau không gặp. Nói xong Tâm Xuyên tức giận liền bước đi, từ đầu liền quên mất muốn trở về phải đi cáp treo. Đối với phản ứng của Tâm Xuyên, Khải Nghĩ cực kỳ hài lòng. Anh đi theo bước chân của Tâm Xuyên, còn Tina anh đã sớm thoát khỏi cô ấy. Lấy cớ là bạn gái anh giận, anh phải đi trấn an cô ấy mới được, cho nên đành phải xin lỗi cô ấy. Mình đang ghen sao? Đây là cảm giác ghen sao? Chẳng lẽ mình lại để ý đến cái tên ong mật kia? Điều này làm sao có khả năng? Tâm Xuyên đi vào trong rừng cây La Kim, cách sân trượt tuyết không xa, dừng lại bước chân để suy nghĩ vấn đề này. Suy nghĩ cái gì? Một tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tâm Xuyên. Tâm Xuyên không dám tin mà quay đầu nhìn lại. Ánh mắt xinh đẹp tức giận nhào lại. Anh, sao anh lại ở đây? Không sợ vắng vẻ mỹ nữ tóc đỏ kia? Tâm Xuyên hờn giận trừng mắt nhìn anh. Vừa mới anh nhận lên một nụ cười đắc ý. Wow, nồng đậm vị chua nha. Giọng nói của Khải Nghĩ tràn đầy trêu tức, dần dần bước tới gần cô. Nghe càng đến gần, hai trong mắt lại càng lóe lên một tia nhiều tình. Khải Nghĩ tới gần, Tâm Xuyên càng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Anh không nên nói bậy nha. Nào có vị chua? Em ấy không nghe. Ai thèm ghen vì anh? Anh đừng tự cho là đúng. Cô chán ghét anh. Chán ghét anh mới không cần phải chú ý đến hành động việc làm của anh. Không sai, chính là như vậy. Anh cũng không nói em đang ghen. Càng chưa nói, em vì anh mà ghen. Hai mắt Khải Nghĩ như cầu hồn, chính trực nhìn thấu lòng Tâm Xuyên. Mỗi bước, Khải Nghĩ lại tiến đến gần Tâm Xuyên hơn. Tâm Xuyên lại lùi lại về phía sau một bước, mà đến khi lưng Tâm Xuyên đụng vào cây đại thụ. Cười, buồn cười. Em... Tại sao muốn ăn giấm chùa chứ? Thậm chí ghen vì anh. Em đã đính hôn rồi. Đã mất đường lùi nên Tâm Xuyên cực lực phủ nhận mình đang ghen. Đột nhiên nhớ tới phương pháp trước kia dùng để cự tuyệt người theo đuổi. Vì thế vươn tay phải ra, tháo ra găng tay, nhìn thoáng qua cái gì cũng không có trên tay phải. Lúc này mới nhớ tới nhẫn của mình ở chỗ Khải Nghĩ. Nhẫn ở chỗ anh. Anh nói em có lý do gì mà phải ghen? Tâm Xuyên cố gắng tránh đi ánh mắt quang điện của anh. Nhưng trên người Khải Nghĩ lại tỏa ra hơi thở nam tính, tuy tản mát nhưng rất mãnh liệt, không ngừng kéo về phía cô, làm cho tâm hồn cô không yên, không tự kiềm chế được mà thấy dồn dập bất an, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Em thật sự đã đính hôn. Không để cho Tâm Xuyên tránh né, Khải Nghĩ đem hai bàn tay thao của mình, cố định chặt chẽ cô giữa cây đại thụ và làm cho anh hai mắt, cô không ngừng nhìn anh chăm chú. Đương nhiên, là thật. Khải Nghĩ mãnh liệt nhìn người phía dưới, câu trả lời của Tâm Xuyên tuyệt đối không có sức thuyết phục. Phải không? Cái này còn có thể giả? Làm giả à? Anh mau tránh ra. Đây là lần đầu tiên Tâm Xuyên tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy. Loại không khí ái muội này làm cô không thể hô hấp, không thể suy nghĩ nổi. Em xác định em không lừa anh. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Những lời này của Khải Nghĩ nhất thời làm cho tim Tâm Xuyên không ngừng nghẹn lên. Chỉ bằng việc em sớm đã quên chiếc nhẫn ở chỗ anh. Vừa rồi sau khi cô bỏ găng tay ra, biểu tình tỉnh ngộ kia, anh cũng không có bỏ qua. Nếu đã đính hôn, làm sao có khả năng đối với chiếc nhẫn của người mình yêu lại không cần như vậy? Trừ phi em không thương anh ta. Ai nói em không thích anh ấy? Chỉ là tình cảm của cô với Mạnh Giật, không phải tình yêu nam nữ, mà là tình cảm anh em. Tâm Xuyên tự nói với lòng mình như vậy. Ngay được câu trả lời của Tâm Xuyên, lòng của Khải Nghĩ đau buốt như dao cắt. Anh cự tuyệt tiếp nhận kết quả này. Mấy ngày nay ở chung, mỗi lần nhìn vẻ mặt Tâm Xuyên, toàn bộ anh đều để trong mắt. Phụ nữ gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net